Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 559, một đạo thanh quang. Soạt, Sử Trường Sinh vừa dứt lời, toàn bộ giác đấu trường trên liền nhấc lên rồi một hồi xôn xao. Đám người đều là dùng một loại kỳ dị ánh mắt đem Sử Trường Sinh cho nhìn chằm chằm. Đều đến rồi cái bước ngoặt rồi. Sử Trường Sinh thế mà lấy cái này vì lấy cớ. Đây không phải rõ ràng lấy muốn chơi xấu à. Cái này thánh tử còn thật thú vị. Thế mà lấy loại này đường hoàng lý do không nhận nợ. Thật trong lúc mà chư hùng là mù lòa à. Có người trêu ghẹo nói. Đám người rõ rõ ràng ràng nhìn thấy rồi thánh bia trên xuất hiện rồi duy nhất trưởng ấn. Mà Sử Trường Sinh lại như vậy không thừa nhận. Hiển nhiên là có hại thánh tử phong độ. Sử Trường Sinh cũng nghe đến rồi những người kia thổn thức cùng khinh bì. Sắc mặt muốn nhiều khó xử có bao nhiêu khó xử. Bất quá Sử Trường Sinh nhưng lại chưa cứ thế từ bỏ. Mà là thái độ kiên quyết. Mặc dù như vậy chơi xỏ lá có chút mất mặt. Nhưng là cho Tần Phong quỳ xuống nói. Vậy liền không chỉ có là mất mặt rồi. Một bên, An Bách Hợp thấy thế. Kia trong suốt đôi mắt ở giữa cũng có được vẻ khinh bỉ ý vị. Bất quá trở ngại Sử Trường Sinh là vị hôn phu của nàng duyên cớ. Cho nên An Bách Hợp vậy không có cách nào biểu lộ ra phần nhân tình này tự. Mà là tại một bên lên tiếng ủng hộ nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy thánh tử nói có lý. Nghe đồn bên trong màu vàng thiên phú sẽ khiến cho thánh bia ban thưởng xuống bảo bối. Nếu như thánh bia không có phun ra bảo vật hoặc là ban thưởng xuống bảo vật, cũng không thể chứng minh cái này là trong truyền thuyết màu vàng thiên phú. Nếu như liền như vậy nhận thua nói, khó tránh khỏi có chút không công bằng. Phốc phốc phốc, nhưng mà, An Hợp vừa dứt lời, ở kia thánh bia đỉnh, nguyên bản một chỗ nhô ra vị trí bên trên bỗng nhiên bắn ra một đạo thanh quang. Kia thanh quang phá lệ chói mắt, hấp dẫn rồi mấy chục ngàn tu sĩ ánh mắt. Thanh quang ở giữa có lấy một cái ôn nhuận như ngọc hạt châu lơ lửng ở Tần Phong toàn thân. Kia ôn nhuận như ngọc hạt châu tổng cộng có hắc bạch cho ba màu. Tựa như ba màu hỗn độn đồng dạng, ba màu hạt châu lơ lửng ở Tần Phong lòng bàn tay trên. Tản mát ra một vệt ba động kỳ dị. Nhìn thấy một màn này, An Nách Hợp nguyên bản tuyệt đẹp hai má cũng biến thành dị thường xám xanh. Nghiến chặt hàm răng, nàng nói vừa mới rơi xuống. Cái này thánh bia liền như vậy phun ra hạt châu. Cái này không bày rõ ra là muốn đánh nàng mặt a. Mà các tu sĩ khác cũng đều đem ánh mắt ngưng tụ ở Tần Phong trong tay hạt châu trên. Nhào nhào suy đoán kia một cái hạt châu đến cùng là cái gì đồ vật. Bất quá mặc cho kia chút thần tôn cường giả như thế nào quan sát, cũng đều không cách nào phân biệt ra kia ba màu hạt châu đến cùng là cái gì đồ vật. Kỳ quái, ba động cùng Jehovah bản tôn linh thân ba động có chút tương tự. Tần Phong sắc mặt cổ quái, đem kia một cái ba màu hạt châu giữ tại trong tay, nói thầm nói, hạt châu kia trên truyền ra ngoài xúc cảm để Tần Phong nghĩ đến lúc trước ở vô tận cương vực cổ thần tháp bên trong tiếp nhận Jehovah truyền thừa cảm giác. Lúc đó Jehovah đạo ngân chảy xuôi trong cơ thể hắn chính là loại này tương tự ba động. Bất quá Tần Phong vậy rõ ràng bây giờ không phải là so đo cái này thời điểm. Kết quả là hắn đem kia một cái ba màu hạt châu thu vào, quay đầu nhìn về phía Sử Trường Sinh cùng An Bách Hợp nơi đó, mở miệng nói, các ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Lần này, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở rồi An Bách Hợp hai trên thân thể người. Dùng một loại kỳ quái ánh mắt đem hai người kia cho nhìn chằm chằm. Bọn họ muốn nhìn, đều đến lúc này rồi. Hai người này sẽ còn nói thế nào? Làm sao biên tạo hoang ngôn đến lừa gạt đại gia? Có người ngược lại là rất chờ mong. Hai người này còn có thể phản bác ra nói cái gì đến. Nói như vậy, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ vô cùng buồn cười. Trong lúc nhất thời, An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh hai người giống như là một tòa đảo hoang thượng lưu sóng đạo lữ, có một loại bị toàn bộ thế giới vứt bỏ cảm giác. An Bách Hợp cùng Sử Trường Sinh hai người đều sắc mặt xám xanh, nói không ra lời. Cái khác thánh tử cũng đều dùng một loại diễu cợt ánh mắt nhìn cái này một đôi thánh tử cùng thánh nữ. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, không gì hơn cái này. Sử Trường Sinh cùng An Bách Hợp là thánh tử thánh nữ ở giữa làm người khác chú ý nhất tồn tại. Ngày bình thường bọn hắn cũng đều đối hai người này có chút hoán niệm. Bây giờ hai người này bị Tần Phong gắt gao ngăn chặn rồi, không thể nghi ngờ là để bọn họ trong lòng cực kỳ vui sướng. Hừ, cứ như vậy cũng không thể tỏ rõ. Sử Trường Sinh cắn răng, quật cường nói, kia đỉnh đầu quầng sáng đều bị tức giận đến muốn bạo tạc. Nhưng là hắn cũng không chịu thua. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể trước mặt nhiều người như vậy cho Tần Phong quỳ xuống. Đủ rồi. Ngay tại Sử Trường Sinh còn dự định nói tiếp thời điểm, ngày kia không trung, một mực ở vào quan sát trạng thái Sử Thiên Đô lạnh lùng mở miệng rồi. Sư tôn, Sử Trường Sinh bị Sử Thiên Đô một trận này quát chói tai giật nảy mình, có chút không hiểu rõ Sử Thiên Đô tại sao lại như vậy nghiêm khắc. Ngươi còn ngại mất mặt ném không đủ à? Tranh thủ thời gian câm miệng cho ta à? Sử Thiên Đô lạnh lùng nói, kia ánh mắt rất có một vệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Sử Trường Sinh trước mặt nhiều người như vậy, năm lần bảy lượt mở miệng, quả thực là để Sử Thiên Đô cảm thấy có chút tâm phiền. Mặc dù Sử Trường Sinh là đệ tử của hắn tử, nhưng là ở loại trường hợp này nói ra loại này bẻ cong sự thật nói, không thể nghi ngờ là lộ ra bọn họ Sử gia có chút thua không nổi rồi. Mà lại trọng yếu nhất là, Sử Trường Sinh thế nhưng là thánh tử, mà lại là ưu tú nhất thánh tử, đại biểu là Thái Thanh thánh cảnh mặt mũi. Nếu như ngay cả Sử Trường Sinh đều như vậy nói, như vậy những người khác sẽ như thế nào đối đãi Thái Thanh thánh cảnh đâu? Truyền đi ra sợ là sẽ phải bị người chê cười. Sử Thiên Đô mặc dù vô cùng để ý mặt mũi, nhưng là hắn vậy phân rõ ràng, thánh cảnh cùng Sử Trường Sinh hai cái này, đến cùng cái gì nhẹ cái gì nặng, bị chính mình sư tôn như vậy giáo huấn, Sử Trường Sinh không khỏi nắm đấm nắm chặt. Sư tôn, Sử Trường Sinh sắc mặt bi phẫn, cắn răng nói, nhìn về phía chính mình sư tôn, nếu như ngay cả Sử Thiên Đô đều vứt bỏ hắn, như vậy trên đời này còn có ai sẽ duy trì hắn đâu. Thấy mình đồ nhi như vậy cầu khẩn, Sử Thiên Đô trong lòng cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đây, cái đồ nhi mình đã mang rồi hơn mấy trăm ngàn năm, sớm đã tình như cha con, Sử Thiên Đô liền không khỏi mềm lòng xuống tới. Sau đó Sử Thiên Đô nhìn về phía Tần Phong, vị tiểu hữu này, lần này là Trường Sinh thua ngươi. Sai ở trên người hắn, vị tiểu hữu này tha thứ Trường Sinh một lần như thế nào? Nếu như tiểu hữu có thể tha thứ một chút, ta nguyện ý đánh đổi một số thứ. Nói lấy, Sử Thiên Đô liền ném ra một cái túi chữ vật, kia bên trong chứa một ức thần nguyên tinh, hướng về Tần Phong bay đi. Sử Thiên Đô biết mình đồ nhi tâm tính cao ngạo, dễ dàng bẻ gãy, nếu như liền như vậy quỳ xuống nói, có thể sẽ để tương lai tu đạo đường hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên hắn dự định thu mua một chút Tần Phong. Hắn thấy, một ức thần nguyên tinh, đối với Tần Phong tới nói hẳn nên là một cái giá trên trời rồi. Dù sao liền xem như bình thường thần tôn cường giả cũng đều sẽ cực kỳ động tâm rồi. Nhưng mà, ngay tại kia túi chữ vật gần sắp bay tới Tần Phong trước mặt thời điểm, Tần Phong nơi này lại là liền nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp một cước cho đạp bay ra ngoài. Thế nào, cầm lấy điểm ấy thần nguyên tinh, dự định đánh say ăn mày đâu? Ngươi, bị Tần Phong như vậy đem túi chữ vật đá bay, Sử Thiên Đô sắc mặt đột nhiên trở nên âm lạnh xuống. những người khác cũng đều lộ ra vẻ giật mình, bởi vì Sử Thiên Đô cùng Sử Trường Sinh thế nhưng là khác biệt. Vị này là 18 vị phong chủ một trong, ở Thái Thanh Thánh Cảnh ở giữa có rất cao địa vị. Ngày bình thường chuẩn thần tôn thấy rồi đều muốn cung cung kính kính. Ngay cả kia chút cấp một thế lực chi chủ kiến rồi cũng đều cần muốn khách khí ôm quyền. Bây giờ vị này cúi người đi hòa giải, thế mà bị Tần Phong cho như vậy cự tuyệt rồi. Tiểu tử, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Sử gia nơi đó, có người quát lạnh nói, cảm thấy Tần Phong quá mức vô lễ rồi chút. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt bên trong bắn ra một vệt mỉa mai ý vị. Nếu như là những người khác nói, Tần Phong nói không chừng sẽ còn cấp cho nhất định mặt mũi. Thế nhưng là trước mắt vị này là Sử Thiên Đô, vậy liền không cần thiết rồi, bởi vì trước kia vốn chính là Sử Trường Sinh dự định ức hiếp với hắn. Mới lập xuống rồi tiền đặt cược, bây giờ thua rồi Sử Trường Sinh dự định không nhận nợ. Cái này Tần Phong làm sao lại đồng ý? Lại nói rồi, một ức thần nguyên tinh liền muốn thu mua Tần Phong. Thật làm Tần Phong gọi là ăn mày hay sao? Nếu là nói đến, Tần Phong địa vị cần phải so kia chút cấp một thế lực chi chủ còn muốn tôn quý đâu. Tần Phong thế nhưng là Tần Minh Minh chủ a, cho thể diện mà không cần. Người thật đúng là đem mình là một nhân vật rồi không phải là. Đến cùng là ai cho thể diện mà không cần? Ta muốn là có chơi có chịu, không phải là người kia chút ít bồi thường. Tần Phong lạnh lùng nói, một ức thần nguyên tinh, đối với cái khác thần tôn tới nói, có lẽ là một bút con số không nhỏ, nhưng là đối Tần Phong tới nói, lại ngay cả để Tần Phong động tâm tư cách đều không có. Cho nên, Tần Phong chính là như vậy cường thế, trực tiếp từ chối rồi kia Sử Thiên Đô nói, đồng thời không có cho Sử Thiên Đô bọn họ lưu lại chút nào mặt mũi. Tần Phong ca ca, tốt, giác đấu trường trên bàn tiệc, Xích Yên Nhi cho Tần Phong ủng hộ cổ động, một bên An Khuynh Thành vậy nỗi lòng xúc động. An Khuynh Thành biết rõ, Tần Phong ngày bình thường cũng không phải như vậy khoe khoang một cái người. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy hung hăng dẫm Sử gia thánh tử. Cái này trong đó tất nhiên là bởi vì duyên cớ của nàng. Cái này khiến An Khuynh Thành trong lòng ấm áp chảy xuôi. Ở tất cả mọi người rời bỏ nàng thời điểm, Tần Phong lại đứng ra, cấp cho nàng dạng này kiên định mạnh mẽ duy trì, khiến cho An Khuynh Thành nguyên bản u ám nội tâm đều bị chiếu sáng rồi. Bớt nói nhiều lời rồi, tranh thủ thời gian có chơi có chịu, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Tần Phong lạnh lùng nói, nghe vậy. Kia màu vàng trên bàn tiệc Sử Thiên Đô đồng tử ở giữa tràn đầy tức giận. Nếu như hắn không có mở miệng còn tốt, bây giờ hắn đều tự mình thả xuống tư thái mở miệng rồi. Tần Phong còn không buông tha, khiến cho Sử Thiên Đô nơi này sát ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất rồi. Sư tôn, ta, phía dưới, Sử Trường Sinh cắn răng, trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được rồi. Cho hắn quỳ xuống, chúng ta Sử gia vẫn là thua được. Sử Thiên Đô hít sâu một cái, trầm giọng nói, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Sử Thiên Đô trên ghế lan can đều hiểm chút bị vồ nát. Tay kia trên cánh tay gân xanh nổi lên, như có tuôn trào không ngừng tức giận chảy xuôi. Mặc dù rất khó chịu, nhưng là Sử Thiên Đô rõ ràng, lúc này trừ rồi có chơi có chịu. Vậy không có biện pháp nào khác rồi, bởi vì bọn họ nơi này đại biểu thế nhưng là Thái Thanh Thánh Cảnh. Sử Thiên Đô mặc dù là Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ, nhưng là cũng không dám cầm Thái Thanh Thánh Cảnh mặt mũi nói đùa. Nếu như Sử Trường Sinh hôm nay không nhận nợ, vô luận là Sử gia vẫn là Thái Thanh Thánh Cảnh, đều sẽ trở thành các thế lực lớn trò cười. Sử Trường Sinh nắm đấm nắm chặt, cuối cùng giận dữ, đành phải hai đầu gối quỳ xuống. Bịch, một tiếng này quỳ xuống đất âm thanh vô cùng thanh thúy. khiến cho toàn bộ giác đấu trường đều yên tĩnh trở lại. Đám người nhìn qua kia sắc mặt khuất nhục Sử Trường Sinh. Trong lúc nhất thời thế mà lại yên lặng nghẹn ngào, vô số người trong lòng đều phanh phanh trực nhảy, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Ai, nửa ngày về sau, mới có một tiếng ung dung thở dài đánh vỡ bình tĩnh. Có thần tôn than nhẹ, cười khổ lấy lung lay đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?